Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908. Chương 908: Đạt thành thỏa thuận. Xuyên thấu qua điện từ pháo gia tốc nguyên lý đưa ra nắm đấm uy lực vô cùng, lại bao trùm lên một tầng thần minh pháo lực phá hoại, đồng thời đem điện lưu tập trung ở trên một sợi dây, hình thành xuyên qua tính sát chiêu cú đấm này đánh ra đi. John tin tưởng hắn có thể đem đầu đỉnh cái kia viên không được điều mặt trăng đánh xuyên qua. Nhưng mà cột sáng cũng không hề xuyên thủng ra hoa trong lúc đó. Có một luồng sền sệt sức mạnh đỡ lấy công kích, đem từng nhóm lần hóa giải, tán làm khói bạch. Hai cỗ nóng rực giao chiến Hao Soku đánh tan bụi mù, im một cái tay nắm lấy John nắm đấm, trên mặt thêm ra một vệt không tự nhiên đỏ ửng. Hắn thần tình lạnh lùng nhìn John, ngươi cho rằng lão phu thật sự sợ ngươi? John trong mắt hàn mang hiện ra, trên dưới đánh giá im, ngây thơ lời giải thích. Hai người vấn đáp ông nói gà bà nói vịt, nhưng im rõ ràng John trong giọng nói ẩn chứa ý tứ nếu như có một phương sợ, căn bản sẽ không có cú đấm này tranh tài, đây là ở tỏ thái độ. Hắn bắt bí lấy im nhược điểm, đối phương cần cái này địa vị thống trị, mặc kệ là dã tâm điều động vẫn là vì cái khác mục đích, hắn đều cần vị trí này. Nhưng mà vua cũng thua thằng liều, không nói những cái khác. Cái kia bị John nổ đi ra thiên thạch hố phía dưới hơn vạn mét, gạo, vị trí, liền trấn áp một đầu hủy diệt thế giới khủng bố cự thú. Một khi nó thức tỉnh, hậu hoạn vô cùng. John dã tâm xưa nay đều không phải thống trị thế giới. Thống trị thế giới chỉ là tiện thể, mà im nhất định phải thống trị thế giới. Thống trị thế giới là tất nhiên. Đây là hai người trên căn bản chênh lệch. Nghe vậy, im ngạc nhiên hồi lâu, bỗng nhiên buông tay ra, John thuận thế lùi về sau, gỡ xuống khóe miệng xì gà dừng một chút, trước hết giết Hải Vương. Sau hai hai âm thanh đồng thời vang lên, nhường Rob Lucci trọn tròn mắt hạt châu, cái gì quỷ. Im lựa hồ cũng ở kinh ngạc John làm ra lựa chọn. Hiếu kỳ nhíu nhíu mày đối với này, John nhếch môi, lộ ra miệng đầy uy nghiêm đáng sợ nanh trắng. Dường như tham ăn, bình thường hung ác, tham lam, nói cho ta xin trả đồ vật bí mật. Thần linh sức mạnh phàm nhân có được hay không cướp đoạt? Bạch, ngươi dĩ nhiên biết cái này. Im sắc mặt chậm rãi chìm xuống, liếc nhìn mắt chính mình sinh hoạt thường ngày phòng. Hắn biết là bên trong con kia đang dùng miệng ăn uống búp bê hồng hạc tiết lộ bí mật có điều không đáng kể. Sóng năng lượng khủng bố ở hắn trong thân thể chảy xuôi, chấn động. Im một tay phất lên, Rob Lucci chỉ cảm thấy có món đồ gì phả vào mặt, thân thể mất đi sự khống chế oanh, do xoay sở không kịp, hắn trực tiếp đập xuyên tường tường, bay ra ngoài một đường lăn tới trên đường phố. Rob Lucci gian nan ngẩng đầu lên, phát hiện một đôi quen thuộc giày ánh vào tầm mắt. Không tổng soái, bên trong thế nào rồi? Không sắc mặt nghiêm nghị, nắm đấm nắm chặt, Lucci khiếp sợ nhìn hắn. Lúc này mới phát hiện, cái này vì động viên hải quân, hạt nhân như thế bị thăng chức đến thánh địa đến hải quân trước tiền nhiệm nguyên soái. Nguyên lai cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Có điều hắn lắc lắc đầu, liệt lảo đảo thư đứng dậy, đem khuỷu tay bên trong mang theo người giao ra. Oreco ở đây, giao cho ngươi xử lý. Không còn ngươi co rụt lại, sau đó liếc nhìn hoa mắt trong lúc đó, gật gù, người đến, mang đi hắn. Đồng thời cao giọng hô to, phong tỏa bốn phía, cấp một chiến bị, nằm trong phạm vi 100 mét, kẻ tự tiện đi vào chết. Ngoại giới động tĩnh cũng không có giấu giếm được bên trong hai người. Bất quá bọn hắn cũng không để ý, im sờ sờ cằm, nói rằng xin trả đồ vật là vị kia sức mạnh cội nguồn, nàng ban thưởng có thể để cho phàm nhân trở thành trời chi quý tộc, nắm giữ vô hạn tuổi thọ, thiếu nắm dao động thiên long nhân đám kia kẻ ngu si đến lừa phỉnh ta. ta còn trẻ. Giòn nhếch miệng cười lạnh, đánh gãy hắn chỉ có gần đất xa trời lão già mới khát vọng vô hạn tuổi thọ. Người trẻ tuổi coi như ngoài miệng như vậy nói, trong lòng cũng là chuyện như vậy, tạo thành loại này sai biệt khác biệt lớn nhất ở chỗ. Người trẻ tuổi không có quyền, không có lĩnh hội qua quyền lợi tươi đẹp, vì lẽ đó không để ý trường sinh vĩnh viễn nhưng có thể làm cho im khát cầu đồ vật. Thật sự có đơn giản như vậy. Trời chi quý tộc, trường sinh bất lão, từ nắm lấy con kia hồng hạc bắt đầu từ ngày kia John liền biết. Thiên Long Nhân là bị dao động, có điều điểm này không cần thiết nói ra. Quá sỉ nhục thông minh, mà John bản thân cũng không phải người như vậy đối với này. Im hơi nặn nặn nắm đấm, khóe miệng co rúm một lát sau. Hắn nhắm mắt trầm ngâm nói, ngươi so với 900 năm trước đám kia vương tộc còn làm người ta ghét tham. Lam, ha ha, muốn trách liền trách các ngươi xuất hiện ở thế giới này đi. Im đại nhân, giòn ở ra điếu thuốc vòng. Khinh thường nói, không biết đồ vật, từ đâu tham lên. Nói cách khác, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, tự bôi xấu đối với này. Im khá là tán thành gật đầu, xác thực. Nếu như vừa bắt đầu ta liền không đến viên tinh cầu này, cũng sẽ không có sau đó nhiều phiền toái như vậy. Sau đó dương ra áo choàng, xoay người ngồi xuống một cái ghế từ trong hư không hiện lên. Hiện ra ở phía sau hắn John chú ý tới, cái ghế kia tạo hình rất quen thuộc, đúng là mình đặt ở kiên tường trái cây trong chiếc nhẫn. Từ hải quân nhà kho mang vào, thuộc về đại tướng xa hoa ghế dựa thánh địa hoa, trong lúc đó sẽ chuẩn bị có hải quân đại tướng ghế. Dưa, nghĩ cũng biết không thể, nhưng vì cái gì xuất hiện ở này? Dường như biết hắn đang suy nghĩ gì. Im thản nhiên iso, nở nụ cười. Đây chính là ta mang đến sức mạnh. Các ngươi xưng hô nó vì là trái ác quỷ, nhưng mà trên thực tế nó chỉ là một viên hạt giống, dùng để cướp đoạt thực dân đồ vật. John trong lòng cả kinh, nhíu mày lại. Trái ác quỷ sách tranh hàng năm đều ở đổi mới, bởi vì hàng năm đều ở phát hiện mới trái ác quỷ cùng ngươi có liên quan. Không sai, im phi thường thẳng thắn. Thẳng thắn nhường John mơ hồ có chút bất an, dù sao hắn cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Ngươi quả nhiên phi thường thông minh, dù cho mang trong lòng kiêng kỵ, như cũ nắm lấy trọng điểm. Im kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, giải thích, bản thể của chúng nó ân, chính như Vegapunk phát hiện như vậy, chỉ là một loại nhỏ đến mức không thể nghe thấy hạt căn bản chập chờn. Làm cùng viên tinh cầu này vốn là nắm giữ vật chất kết hợp sau đó, mới có thể hình thành không giống chập chờn tần suất, bị xác ngoài kiện hàng, cũng chính là từng viên một trái ác quỷ, đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Nhưng khi viên tinh cầu này hết thảy vật chất đều bị chúng nó đồng hóa sau khi, ta liền có thể khống chế viên tinh cầu này, tất cả nói như vậy. Ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, John hơi nheo mắt lại. Không có đi hỏi khống chế viên tinh cầu này tất cả im sẽ có thu hoạch gì. Cái kia đã vượt qua hợp tác phạm trù, vì lẽ đó hỏi ngược lại. Nhưng mà chế tạo những thứ đồ này sẽ tiêu hao ngươi rất nhiều sức mạnh, dẫn đến ngươi càng ngày càng suy yếu. Vù, không khí đột nhiên chuyển lạnh. Im hờ hững nói, có ý gì? Đừng nóng vội phủ nhận. Có hai cái chứng cứ, John cười lạnh nói. Một trong số đó, ngoại trừ bên trong con kia hồng hạc, Thiên Long Nhân đám kia heo không ai dùng ăn trái ác quỷ sức mạnh, ai đều muốn. Dựa vào cái gì bọn họ sẽ ngoại lệ? Lấy Thiên Long Nhân năm đó uy phong, lại hy hữu chủng loại trái ác quỷ đều có thể đoạt tới tay, nhưng mà ở John nhận thức bên trong, chỉ có Lee Ruiz khi còn bé tham ăn thành xanh bờm tích trái cây năng lực giả hồng hạc, cũng là sau đó rời đi thánh địa mới cuối cùng lựa chọn ăn tuyến tuyến trái cây. Như vậy vấn đề đến rồi, tại sao lại kiêng kỵ hải quân thế lớn, lại không chịu chính mình nắm giữ sức mạnh, không mâu thuẫn sao? Trừ phi bọn họ biết nội tình gì, muốn ăn không dám ăn. kết hợp bọn họ tự xưng là chính nghĩa hành vi chống không trăm năm lịch sử. Đáp án vô cùng rõ ràng, xác thực, đề tài làm rõ. Im ngược lại, bình tĩnh lại, bọn họ năm đó liên hợp lại đối kháng ta. Sau đó thành ta trở mình lá bài tẩy. Một bên muốn cầu cạnh ta, một bên lại trước sau đối với ta mang trong lòng kiêng kỵ lòng người. Thật sự rất thú vị không phải sao? Nhưng chỉ dựa vào điểm này còn chưa đủ chứ? Đối với này, John cười nói, thứ hai, Oreco phản bội một ngày kia. Hoa trong lúc đó truyền đến chấn động đụng đến bọn ta đều cảm nhận được. Mà hắn hiện tại như cũ dám ra tay với ngươi. Chứng minh ngươi cũng tồn tại cái gì ta không biết nhược điểm, tỉ như suy yếu. Nhìn im sắc mặt ngưng trọng, John hờ hững iso, nở nụ cười, nói thật, mặc dù hiện tại ta đứng ở điều này cũng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có áp lực, ta không tin Oreco là thằng ngu, vì lẽ đó hắn nhất định từ phản bội ngày đó được cái gì thú vị đáp án, mới dám trở về ra tay với ngươi. Chỉ có điều đáng tiếc, liếc nhìn Hạc Phát Đồng Nhan im. John lắc đầu một cái, không hề nói tiếp, gừng càng già càng cay. Đồng, đồng, đồng, im không nhịn được vỗ tay, thở dài nói, không hổ là lấy tâm kế nghe tên Thương Long. Ngươi so với lão phu một đời từng trải qua rất nhiều sinh vật đều làm đến đáng sợ, quá khen. John cười lạnh, hỏi, ngươi muốn biết đồ vật ta đã nói cho ngươi, hiện tại nên ngươi có thể nói cho ta cái gì? Đây là giao dịch ngoại trừ địa vị thống trị, cái này không tính nhược điểm. Đổi lấy giao lưu tư cách, John biết im thân thể nằm ở suy yếu trạng thái vốn có thể không nói ra. Cho rằng lá bài tẩy, nhưng hắn nhưng nói ra, nhường im có đề phòng, hiện tại đến phiên im biểu diễn thành ý của chính mình. Trầm ngâm chốc lát, im hồi đáp, xin trả đồ vật, xác thực là đồ vật của nàng, ta là ở sắp chiến bại thời điểm mới đầu độc đám kia ngu xuẩn, bởi vậy dù cho có bọn họ hỗ trợ cũng không thể triệt để giết chết nàng, chỉ là đem cơ thể nàng cùng linh hồn chóc ra, không biết nhảy qua bao nhiêu đồ vật. Im ngừng lại nửa ngày, tiếp tục nói, hiện nay bám vào Hải Vương Shirahoshi trong thân thể chính là nàng, mà sức mạnh của nàng cội nguồn. Bộ thân thể này, như cũ nơi ở một cái đụng vào không được bên trong không gian. Xin trả đồ vật, chính là mở ra cửa lớn chìa khóa, lần thứ hai nhảy qua một đoạn lớn trọng yếu tình báo. Im nhìn về phía John, không có linh hồn khởi động. Thân thể có điều là một đống tràn ngập năng lượng vật đại bổ, ngươi một mình ta một nửa. Làm sao? Có thể. John đáp ứng phi thường quả đoán. Bởi vì hai người đều biết, đây là một câu phí lời. Như vậy, im đưa tay ra. Một con làm bằng bạc chén rượu xuất hiện ở lòng bàn tay này, chính là không chuẩn bị tiết lộ càng nhiều đối thủ là đại danh đỉnh đỉnh Thương Long. Lại mới vừa từ giao chiến bên trong bị thiệt thòi. Nhân vật như vậy đáng giá hắn cẩn thận đề phòng, thuận tiện biểu diễn một hồi thủ đoạn của chính mình. Nhường John sinh ra lòng kiêng kỵ, chỉ có điều nhìn mặt trên vách ngoài bị hòa tan dính nối liền cùng nhau kim loại bình, im vẻ mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, vì sao lại có đá nổ. Đối với này, John bất động thanh sắc lấy tay qua đi. Thần thái tự nhiên đem đá nổ bình lấy xuống thu cẩn thận. Sau đó một lần nữa cho hắn thay đổi cái chén rượu, hợp tác vui vẻ. Giật giật khóe miệng, im gầu gù, hợp tác vui vẻ. Hai người đều không nhắc tới lên liên quan với qua lại trăm năm chống không sự tình. Bởi vì hai người đều phi thường rõ ràng lịch sử vật này. Cùng đứng đường nữ không khác nhau gì cả, ai ra nhiều tiền. Nó hãy cùng ai đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.